Chương 1967, 1967. Mắt của Nhan Du bỗng rung lên, cả cơ thể cũng run rẩy theo. Không, cô ta không thể, cũng không muốn. Thấy cô ta bị dọa sợ, Hạ Tử Du lúc này mới buông cô ta ra, đứng dậy mặc quần áo, nói với bên ngoài, cô ta đã làm năm anh em bị thương, vậy thì cho cô ta đói 5 ngày. Ngoài đường gu cô và nước ra, cái gì cũng không cho cô ta ăn. Rõ. Giọng nói bên ngoài đanh thép có lực, rõ ràng rất hài lòng với cách trừng phạt này. Nhan Du lúc này đã không nghe được cái gì rồi. Người đàn ông này căn bản không có trái tim. Cô ta vừa muốn cắn lưỡi tự tử thì nghe thấy Hạ Tử Thu lạnh lùng nói, không muốn bạn trai cô chết, cô tốt nhất ngoan ngoãn sống cho tôi. Nếu như cô chết, tôi bảo đảm, bạn trai của cô và người nhà của anh ta rất nhanh sẽ đi đoàn tụ với cô, không, như thế cũng không tốt. Con người này của tôi thật ra khá biến thái, mặc kệ nói như nào, cô cũng là người phụ nữ của tôi rồi, nếu như lại đưa người đàn ông khác đi cùng cô, dường như không thích hợp lắm. Không bằng biến thành một vật trang trí để bày đi. Anh ta vừa dứt lời, Nhan Du lập tức trợn to mắt, cả người tràn ngập sự sợ hãi và rét lạnh. Người đàn ông này thật sự là con người sao? Vào lúc này, bên ngoài truyền tới tin. Anh Thu, có một cuộc gọi nước ngoài bị ẩn, số điện thoại gọi tới tìm anh, có nhắc tới tên của Nhan Du. Lời vừa dứt, Hạ Tử Thu và Nhan Du cùng lúc sững người người. Sắc mặt của Nhan Du lập tức xuất hiện sự vui sướng, nhưng sự vui sướng này lại kích thích Hạ Tử Thu. Sao hả? Còn nghĩ người bạn trai đó của cô sẽ đến cứu cô sao? Chết cái tâm tư này đi, nếu như thật sự yêu cô thì sẽ không để cô bước vào điện tu la này của tôi. Lời nói lãnh khốc vô tình của Hạ Tử Thu khiến hy vọng vừa nhen nhóm của Nhan Du lập tức dập tắt. Cô ta dường như bị lời của Hạ Tử Thu tổn thương, mím môi nhìn chằm chằm Hạ Tử Thu, hận không thể dùng ánh mắt xé xác anh ta ra. Nhìn thấy cô ta giận dữ, nhìn thấy cô ta buồn, trái tim của Hạ Tử Thu bỗng vụt qua một chút khổ sở. Đây là một gương mặt giống Cung Tuyết Dương. Anh ta sao có thể nói ra lời lẽ tàn nhẫn như vậy với gương mặt của Cung Tuyết Dương chứ? Thậm chí làm ra chuyện tàn nhẫn như thế. Anh ta vậy mà dùng thủ đoạn cứng rắn muốn một người phụ nữ. Thật sự quá nực cười. Đây từng là chuyện anh ta khinh thường làm nhất, nhưng bây giờ anh ta lại làm rồi. Không những đã làm, còn làm với người có gương mặt giống Cung Tuyết Dương. Cảm giác đó giống như anh ta cưỡng hiếp Cung Tuyết Dương vậy. Hạ Tử Thu đột nhiên phiền muộn vô cùng, trực tiếp đá cửa đi ra. Mãi đến khi Hạ Tử Thu rời khỏi căn phòng, thần kinh căng cứng của Nhan Du mới coi như hoàn toàn buông lỏng. Cô ta rụt vai, cảm giác cả người đều đau, nhất là chỗ đó, cực kỳ đau đớn. Người đàn ông đáng chết này, anh ta đã hủy hoại cô ta.